Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 6. Tu vi càng cao, cảm giác đến thi khí phạm vi liền càng xa, đặc biệt là ở vào hạ phong hướng khi, này radar năng lực liền càng cường. Ninh Tịnh có thể cảm giác đến này chỉ thi quỷ, liền chứng minh nó đã tiếp cận đến 100 mét nội. Đã không có Ninh Tịnh thanh âm làm bạn, bốn phía không khí lâm vào một mảnh tĩnh mịch an tĩnh chung. Đối nguy hiểm trời sinh trực giác đột nhiên sinh ra, làm Tranh Hà lông tơ dựng đứng, lòng bàn tay lạnh cả người, bởi vì đan điền trống trơn, không hề tu vi, cho dù hắn mở to hai mắt, ở u ám dưới ánh trăng, cũng chỉ có thể nhìn đến che phủ bóng cây, cùng phụ cận sự vật đại khái hình dáng. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, bắt tay sau này thăm, nhẹ nhàng sờ đến một khối bén nhọn đá, viên độn một bên nắm ở lòng bàn tay, bén nhọn một mặt từ ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian lộ ra. Không bao lâu, Tranh Hà rõ ràng cảm giác được bốn phía độ ấm sậu hàng. Một cổ ướt át tanh hôi vị phiêu tán ở trong gió. Xông vào mũi, thi ra 50 lắm lời người thi đôi. Truyền đến một chút dính nhớp thanh âm ni như là có thứ gì. Ở tìm kiếm chính mình lưu lại trái tim môn sơ tìm hồi lâu cũng không phiên đến. Nó động tác biên độ càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể sử dụng táo bạo hình dung, ngói mái đường chéo thượng, Tạ cũng cùng Ninh Tịnh ghé vào hạ phong hướng, yên lặng nghe thi quỷ động tĩnh, trong viện nhất thời an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tranh Hà không tiếng động mà hít một hơi. Này trong nháy mắt, khoảng cách hắn mười mấy mét chỗ truyền đến thanh âm đột nhiên im bạt. Tựa hồ, thi quỷ rốt cuộc phát hiện phía sau còn có cái tồn tại tiểu hai từ. Trong bóng tối, bá, một tiếng vang nhỏ, nhân loại túi da rơi xuống đất, trong gió tanh hôi vị dày đặc rất nhiều, lạnh thấu xương trong tiếng gió. Thi quỷ cực nhanh chiều Tranh Hà đánh úp lại. Liền ở thi quỷ bước vào trong viện sớm đã họa tốt pháp ấn thượng khi mái hiên thượng Tạ cũng nhìn chuẩn thời cơ, tay kết kiếm ấn, ngưng thần hét lớn một tiếng, khởi, mười mấy nói tuyết trắng thân ảnh bạo khởi, từ mái hiên nhảy xuống, Ninh Tịnh rút ra thanh nữ kiếm, hướng lên trên mặt quán chú linh lực, hẹp trường lạnh băng mũi kiếm chợt tàn mát ra một cổ nhàn nhạt kim quang, đầu ngón tay chấm đất quét ngang. Đá xanh mà khách mà một tiếng, liền bị bổ ra một cái bề rộng chừng nửa trường kim sắc khe hở. Sau đó chưa từng tu thế, cực nhanh chiều pháp trận trung tâm bổ tới, Ninh Tịnh khiếp sợ nói, mẹ nó, này lực sát thương cũng quá cao, nếu là thừa này chưa chuẩn bị mà công kích người. Tuyệt đối có thể đem người tức thành hai nửa, nhìn lại khác đệ tử công kích, kim quang gần nổi tại thạch địa biểu mặt. Cũng không có phá hư mặt đất gạch khối. Lực phá hoại cùng nàng xưa đâu bằng nay. Hệ thống, đương nhiên, ngươi cho rằng Lục Nhẹ Tuyết là ăn chay sao? Chỉ là nàng thanh nữ kiếm. Cũng đã là nhị môn đệ tử số 1 số 2 vũ khí, này chỉ thi quỷ đạo hạnh thâm hậu. Lại mới vừa nuốt người sống trái tim. Âm khí chính thịnh, cũng may không có pháp khí bằng thân. So lần trước lão ma đạo dễ đối phó không ít. Mọi người hợp lực vây công, mười mấy nói ám kim sắc quang văn tự mũi kiếm nhảy ra. Hóa thành kim tác, gắt gao quấn quanh nó, chỉ vàng càng lạc càng chặt, ở thi quỷ ướt át làn da thượng năng ra tiêu xù yên. Nó thống khổ bất kham mà trên mặt đất vặn vẹo, Tạ cũng mặt vô biểu tình, trong miệng lẩm bẩm, thi quỷ thực mau liền không có đánh trả chi lực, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mọi người điểm nổi lên cây đuốc. Có lớn mật đệ tử dùng giày tiêm đem quỳ dạp trên mặt đất thi quỷ lật tới lật lui lại đây. Đến gần rồi Simonser lệnh người kinh ngạc chính là, này thi quỷ bụng thế nhưng là phồng lên, cách cái bụng, quỷ dị mà sóng gió chặng hướng về phía trước cổ động. Tựa như có thứ gì tưởng từ bên trong chui ra tới. Có người hoảng sợ nói, không tốt, thằng nhãi này trong bụng còn có cái thi thai. Nói kia muộn khi đó thì nhanh, một con bén nhọn màu đen móng vuốt từ thi quỷ hấp hối phá bụng mà ra. Phồng lên bụng giống bay hơi khí cầu giống nhau, nhanh chóng bẹp đi xuống. Từ bụng huyết động, bỏ ra một con giống con khỉ giống nhau ướt rầm rề quái vật. Thi quỷ ký túc ở nhân thân tượng thời điểm, nếu ký chủ người đang có thai, như vậy, trong bụng thai nhi cũng sẽ tùy theo trụy ma. Này chỉ thi quỷ, hẳn là đào một khối khó sinh qua đời thai phụ thi thể làm ký chủ. Mới vừa phá bụng mà ra thi thai pháp lực không đủ. Nhu cầu cấp bách một khối túi da sống sót, bên người như vậy nhiều cao nhân vần quanh, bản năng cầu sinh, làm nó quay đầu nhắm ngay đứng ở hành lang hạ tranh hà. Không màng tất cả mà chiều hắn nhào tới. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, ngắn ngủn một giây đồng hồ không đến, mọi người đều không kịp chặn lại trụ nó. Tranh hà khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên vài phần kinh sợ. Vội vàng lùi lại, nhưng mà thi thai động tác quá nhanh, tanh hôi móng tay đã bắt được tranh hà vạt áo. Tranh hà sau này quay cuồng, nhanh nhạy mà duỗi chân đem thi thai đá văng. Thi thai phẫn nộ mà hét lên một tiếng, không lùi mà tiến tới. Bốn chân cũng bò, một chút ngồi ở tranh hà trên eo, mượn thể trọng đem hắn đè ở dưới thân. Bởi vì động tác quá mãnh, tranh hà sắc mặt trắng bệch, nội tạng phảng phất bị tễ đến di vị trí. Thi thai một tay cầm hắn phần cổ, duỗi chảo liền phải lấy tâm ân ni tranh hà đồng tử kịch liệt co rút lại. Nhìn chuẩn thời cơ, lấy lòng bàn tay bén nhọn hòn đá chính diện chống lại thi thai móng vuốt. Hỏa hoa mãnh liệt, sắc bén móng tay bị đục khoét một khối. Lợi chảo rơi xuống phương hướng do đó bị thay đổi. Tranh hà mạo hiểm mà nghiêng đi đầu. Bên tai ba tấc nơi, đã bị móng tay kéo kẹt, mà vẽ ra ba đạo thật sâu khắc ngân. Nếu đó là đầu của hắn, chỉ sợ đã sớm thấy đỏ. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một thanh sắc bén kiếm tự thi thai phía sau thẳng xuyên tim khẩu mà qua. Nó động tác tức khắc động lại ở giữa không trung, lúc sắp chết, ngửa đầu thê lương mà thét dài một tiếng, mọi người sôi nổi bưng kín lỗ tai, tranh hà màng tay phát đau, theo bản năng mà ôm lấy đầu, cuộn tròn thành một đoàn, cảm giác được đè ở trên người trọng lượng không có, tranh hà chậm rãi buông lỏng tay ra, tâm thùng thùng thẳng nhảy, Ninh Tịnh thủ đoạn xoay chuyển, đem linh khí quán chú nhập kiếm. Một đạo lộng lẫy kim quang tự chui kiếm xông thẳng mũi kiếm. Bị xuyến ở thanh nữ trên thân kiếm thi thai, kia màu đen thân thể ở trong không khí ầm ầm vỡ vụn. Mai một thành vô số bụi bặm ni vài giờ còn ở thiêu đốt tinh hỏa chiều tranh hà bay qua đi. Ninh Tịnh tay mắt lanh lẹ mà lấy tay áo ngăn trở. Tinh hỏa đánh vào nàng ống tay áo thượng, quay cuồng một hai hạ, liền từ từ dập tắt. Thật hiểm a, Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, tuy là nói như vậy, nàng tư thái, lại có loại thành thạo thong dong cả mần ni thanh nữ kiếm vào vỏ. Ninh Tịnh búng búng ống tay áo, chậm rãi tiến lên, ngừng ở tranh hà trước mặt, tranh hà vừa rồi bị thi thai phun đầy đầu mủ xú dịch nhây. Cách thật xa đều có thể ngửi được kia cổ thi xú vị. Cái này dơ hề hề hài tử, mỗi người đều né xa ba thước. Chỉ có Ninh Tịnh mặt không đổi sắc mà tới gần hắn. Ninh Tịnh ngồi xổm xuống thân tới, nâng lên ngã ngồi trên mặt đất tranh hà mặt, tần mi nói, nó bắt được ngươi nơi nào sao? Tranh hà môi run rẩy, há miệng thở dốc, lại không có nói ra lời nói tới. Hoãn quá mức nhi sao? Nước mắt mới giống cắt đứt quan hệ hạt châu từng viên rớt xuống dưới. Đầu ngón tay càng là run đến không thành bộ dáng. Ninh Tịnh thấy thế, trong lòng hiểu rõ, cũng là, này tiểu thí hài mới 8 tuổi nhiều, vừa rồi cùng thi thai vật lộn, chỉ là ở sinh tử tồn vong hết sức bộc phát ra cầu sinh dục. Nguy cơ qua đi, kia cường trống không giống tiểu hài tử bình tĩnh, mới rốt cuộc sụp đổ, thoát ra chấn kinh sau bình thường phản ứng. Ninh Tịnh, hết thảy, ta muốn khiếu nại các ngươi. Còn nói loại này cảnh tượng sẽ không cấp bảo bảo lưu lại bóng ma. Hệ thống, ký chủ, hết thảy thiết trí, đều là ở tranh hà có thể thừa nhận trong phạm vi. Ngươi, Ninh Tịnh, ta nói bảo bảo là chỉ ta chính mình, từ thế giới này bắt đầu. Hệ thống quyết tâm phải làm cái ưu nhã thống. Vì thế, bổn muốn thốt ra mà ra thô tục, bị nó sinh sôi nghẹn thành một cái lạnh nhạt. Nga, lời nói lại nói trở về. Tranh Hà tố chất tâm lý quả thực vượt qua thử thách. Thi thai kia một móng vuốt nếu là chảo hạ đi, sẽ không chết người, nhưng lưu điểm huyết là khẳng định sự, thay đổi là bình thường tiểu hai từ. Nhìn đến như vậy cái quái vật nghênh diện đánh tới, đã sớm sợ tới mức đái trong quần. Sao có thể giống Tranh Hà như vậy? Trợn mắt một bôi đen, chỉ dựa vào tiếng gió cùng trực giác là có thể tránh thoát công kích. Thanh hôi mủ dịch hỗn mồ hôi lạnh chảy tới mí mắt thượng. Tranh Hà một con mắt có điểm không mở ra được, Ninh Tịnh kiên nhẫn mà dùng chính mình tay áo thế hắn lau đi rồi mủ dịch. Nghiêm túc mà lại hỏi một lần, nó chảo phá ngươi địa phương nào sao? Không có chảo thương, Tranh Hà lắc đầu, đỉnh đầu hồ một đống dính nhớp đồ vật, rất khó chịu, hắn nắm lên vạt áo liền đi lau. Ninh Tịnh vội vàng kéo lại cổ tay của hắn, nói, trở về lại dùng nước trong tẩy. Người như vậy sẽ cọ tiến trong ánh mắt Tranh Hà nghe vậy. Ngoan ngoãn bất động, tâm tình rốt cuộc bình phục chút. Ninh Tịnh cau mày, lại mở ra hắn hai chỉ tay nhỏ. Quả nhiên, vừa rồi ở giữa không trung chống đỡ công kích cái tay kia lòng bàn tay. Bị thô ráp cục đá ngược hướng ma đến huyết nhục mơ hồ. Nếu trở nên cường đại đều phải trả giá đại giới. Có lẽ là tâm linh thượng dày vò. Có lẽ là sao sao thượng mài rũa. Như vậy, ở mỗi một cái trong thế giới, vài ác muốn trả giá đại giới, thì thật so một đường xuôi gió xuôi nước đại khí vận giả muốn trầm trọng đến nhiều. Nhất không công bằng chính là, cho dù ăn rất nhiều đau khổ, vài ác cuối cùng kết cục, cũng trốn bất quá trở thành đại khí vận giả khổng lồ kinh nghiệm giá trị tạo thành bộ phận. Ninh Tịnh than nhẹ một tiếng, trấn an nói, ngươi vừa rồi làm được thực hảo, so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều, nghe vậy, Tranh Hà gục xuống mí mắt nâng lên, ướt át tròng mắt sáng lên, giống điều được đến khen ngợi dơ bẩn lưu lạc tiểu cầu. Thật sự, Ninh Tịnh ôn hòa nói, đương nhiên, ở đây mọi người, nếu là cùng ngươi đồng dạng tuổi, gặp được đồng dạng tình huống, đều sẽ không có ngươi làm tốt lắm ân đi, lúc này. Phía sau có cái áo lam đệ tử trêu đùa. Lục sư tỷ, người mang đến này tiểu hài tử thật đúng là thượng nói. Phản ứng rất nhanh, ta xem về sau muốn tìm mồi. Tìm hắn liền thành, đúng không? Nói xong, còn tự cho là hài hước mà cười không ngừng. Kia tùy tiện ngữ khí. Nghiễm nhiên là đem chính mình thiếu chút nữa bị chết đồng tông sư đệ. Coi như là một con gia súc. Ninh Tịnh, ngoặc kép. Vị này đại ca phòng chừng không biết, ở 12 năm sau, hắn trong miệng cái này, mồi, chính là cái siêu đáng sợ ám hắc hệ báo xã đảng. Khác không nói, chỉ cần chính là tra tấn cống phẩm thủ đoạn, liền đa dạng chồng chất đến có thể ra một quyển chuyên tác. Là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể lấy như vậy phương thức, ở Tranh mặt sông trước giận soát tồn tại cảm, ngọn nến. Thăng hiện tại miệng tiện có bao nhiêu sàng, 12 năm sau hỏa táng chàng A hỏa táng chàng thăng Ninh Tịnh không để ý tới cái này NPC. Đề ra đề khí, đem Tranh Hà bối lên, đối tạ cũng nói, sư thúc, Tranh Hà bị sợ hãi, ta trước dẫn hắn hồi Kim Quang Tông, làm phiền các ngươi giải quyết tốt hậu quả, bị Ninh Tịnh coi như trong suốt người áo lam đệ tử sắc. Mặt khẽ biến, tạ cũng gật đầu. Nhìn ghé vào nàng trên lưng uể oải ỉu xìu Tranh Hà liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, đi thôi, vất vả các ngươi, Ninh Tịnh cõng Tranh Hà hướng thi phủ cửa đi đến. Ở nàng gặp thoáng qua thời điểm, áo lam đệ tử nhanh chóng mà nói thầm một câu, cùng ngươi nói chuyện là cho ngươi mặt mũi. Ngạo cái gì ngạo, xú đã chết Ninh Tịnh nhưng thật ra không có phản ứng. Ghé vào nàng trên lưng Tranh Hà. Lại vào lúc này chuyển qua trong mắt, nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng đầy đầu dịch nhầy, chật vật không thôi, nhưng tự cặp kia bắn tóe ra âm trầm nguy hiểm hỏa hoa. Hoàn toàn không giống một cái tiểu hài tử, ngược lại giống chỉ khoác da dê tiểu thú, áo lam đệ tử sống lưng không lý do dâng lên một cổ hàn ý. Vội vàng thầm mắng chính mình sát yêu sát mắc lỗi tới. Tuy rằng hệ thống nhiều lần bảo đảm Tranh Hà thật sự sẽ không bị dọa mắc lỗi. nhưng Ninh Tịnh vẫn là tưởng hòa tan hắn đêm nay khủng bố ký ức, miễn cho hắn buổi tối làm ác mộng. Vì thế, hồi trình thời điểm, hai người không có ngự kiếm, mà là xuyên qua Tây Bản Thành, chậm rãi đi trở về ngón chân Lân Sơn. Tranh Hà đầu tóc đều là tanh hôi mủ dịch, Ninh Tịnh cõng hắn, tóc cùng quần áo cũng bị dính vào một ít, chân trời nổi lên thương thanh sắc. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, Ani người đi đường còn không nhiều lắm, nhưng đều đối này tản ra thi xú vị một lớn một nhỏ né xa ba thước. Cố tình Ninh Tịnh mặt không đỏ tâm không nhảy, dường như không có việc gì. Tuy là Tranh Hà, cũng bị xem đến có chút không được tự nhiên, lại vẫn là không có buông ra ôm Ninh Tịnh tay. Hắn nghĩ nghĩ, buồn bực mà nói, Lục sư tỷ, chúng ta hảo xú nha. Ninh Tịnh nhún nhún vai, xú liền xú bái, làm bạn nhi. Tranh Hà nhịn không được cười. Hắn cảm thấy chính mình thực giảo hoạt, rõ ràng đã có thể xuống đất đi rồi, lại còn hy vọng cùng Lục sư tỷ dính ở bên nhau. Rõ ràng làm hại Lục sư tỷ cũng cùng nhau mất mặt. Nhưng hắn trong lòng, thế nhưng cảm thấy giống ăn mật giống nhau vui vẻ. Đại khái là bởi vì, đều có ký ức tới nay. Trước nay đều không có ai ở hắn bất kham thời điểm, còn nguyện ý không có khúc mắc mà ôm chặt hắn đi. Trải qua một đám dậy sớm đi học tiểu hài tử bên người khi, một cái gan lớn hài tử che lại cái mũi, lớn tiếng nói, hảo xú nha. Ninh Tịnh giả vờ tức giận, ta muốn xú chết các ngươi. Dứt lời, liền làm bộ muốn tiến lên. Tiểu hài tử sợ tới mức lập tức giải tán. Tranh Hà bị đậu đến cười khanh khách lên, chờ Ninh Tịnh dọa chạy đám kia tiểu hài tử. Hắn đem cằm khái ở Ninh Tịnh trên vai, nói, Lục sư tỷ, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì muốn tu tiên sao? Ninh Tịnh một đốn, ta trước kia chưa nghĩ ra. Hiện tại nghĩ kỹ rồi, Tranh Hà nhẹ giọng mà kiên định nói. Ta tưởng tu tiên, không phải vì độ mình, là vì ở nguy hiểm thời điểm, không hề trở thành một cái trói buộc, có thể giống ngươi giống nhau. Bảo hộ muốn bảo hộ người, hệ thống. Đinh, cốt truyện nhiệm vụ thuận lợi kết thúc. Chuyện xưa hoàn thành độ bay lên. Thật khi tổng giá trị, 20%, hệ thống. Đinh, nhân phẩm trị bay lên. Thật khi tổng giá trị, 30 điểm money. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên lai cốt truyện nhiệm vụ hiện tại mới kết thúc. Nói, hệ thống lần này thật sự không lừa nàng. Này tiểu thí hài thật đúng là bị hố ra khoái cảm tới. Bằng gạch dưới bằng, bê tác giả có lời muốn nói. Đoàn kỳ thông suốt, dù ba, dù cảm tạ Phượng Lan Hòa Tiễn cùng lựu đạn X2, cảm tạ đậu phụ lá quân địa lôi X2. Nguyệt Mê Phong, Kỳ Quái Yesterday, Kiêu Kiêu Kiêu Nắng Gắt A Địa Lôi, Epsilon Huyền, hết chương.